Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 265, vừa thấy đã yêu, chẳng qua là thấy sắc nổi lòng tham. Diêu Thụy Kỳ là Dương Thành người địa phương, đồng thời nàng cũng là ca sĩ Dương Hàm đáng tin fan hâm mộ. Từ hôm nay năm giọng hát hay Trung Hoa kỳ thứ nhất bắt đầu, nàng liền bị Dương Hàm vòng phấn. Lúc kia nàng còn chẳng qua là cảm thấy Dương Hàm ta êm tai, cảm thấy ưu tú như vậy hát tác giả, về sau khẳng định sẽ lửa mà thôi. Đằng sau lại tuôn ra Dương Hàm là Mộc Tiên Sinh tin tức. Diêu Thụy Kỳ mới biết được, nguyên lai Dương Hàm đã sớm lửa qua, người ta chỉ là ưa thích điệu thấp, đuổi theo Dương Hàm sở hữu tác phẩm, nghe một lần lại một lần. Diêu Thụy Kỳ còn bởi vì tò mò Dương Hàm đi qua làm tiểu chủ truyền bá kinh lịch, còn cố ý tiềm nhập một cái Dương Hàm lão fan hâm mộ nhóm, tiềm thủy hơn một tháng, nhưng lần này nàng đến nổi lên, hơn nữa còn muốn tham gia Cẩm Lý Tiểu Phân đội diện cơ hoạt động, bởi vì các nàng đều may mắn bị rút chúng tới tham gia Dương Hàm lần đầu fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Nhóm bạn nhóm đương nhiên muốn sớm tới tụ họp một chút. Diêu Thụy Kỳ, một cái mang theo mũ lưỡi chai nữ sinh xuất hiện tại quán cà phê cổng. Nhìn một chút đồng dạng mang theo mũ lưỡi chai Diêu Thụy Kỳ, nàng liền cao hứng chạy tới, kêu một tiếng, Đỗ Bội. Diêu Thụy Kỳ đứng dậy, sau khi xác nhận, các nàng mới cười mở ra cánh tay, nhiệt tình ôm bế lên. Không có cách, Cẩm Lý Tiểu Phân đội liền hai người bọn họ nữ sinh, coi như không biết, danh tự cũng đoán được. Diêu Thụy Kỳ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Tề Hạo Dương, cũng chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh lớp vơ 227. Đỗ Bội cùng Diêu Thụy Kỳ giới thiệu phía sau, nàng có chút ngại ngùng, cõng ba lô lớn nam sinh, nàng còn cố ý tăng thêm một chút đại danh đỉnh đỉnh bốn chữ giọng nói. Tề Hạo Dương khả năng mọi người không biết là ai, nhưng lớp vơ 227 cái tên này tại Dương Hàm fan hâm mộ trong vòng còn có chút danh tiếng, dù sao cũng là từng để cho Dương Hàm hát Cảm Ơn Tình Yêu Của Ngươi cùng khen thưởng qua Dương Hàm người a, cửu ngưỡng đại danh. Diêu Thụy Kỳ cười, xoay người cùng Tề Hạo Dương nắm tay. Ngươi tốt, ngươi tốt. Tề Hạo Dương không có ý tứ, cũng đến gập cả lưng. Bất quá hắn 1m86 thân cao, đến gập cả lưng biên độ liền rất lớn, còn được lui về sau nửa bước. 227, bát quái một chút, ngươi khen thưởng là thật thu được Dương Hàm trả lại tiền sao? Diêu Thụy Kỳ tò mò hỏi. Là thật, ngày thứ hai liền đến chương mục. Tề Hạo Dương gật đầu, cười nói, ngươi vẫn là gọi ta A Dương đi, cái kia 227 liền không cần phải nói. Hắn cười lên còn rất chói lọi nha, xấu hổ thời điểm để người đều có chút xem nhẹ hắn tồn tại. Đỗ Bội, hai người các ngươi. Diêu Thụy Kỳ ngón tay chỉ Đỗ Bội cùng Tề Hạo Dương, tiếp tục bát quái. Không có, đừng hiểu lầm, ta là vừa rồi tại dưới lầu gặp phải Tề Hạo Dương, mới cùng hắn cùng tiến lên tới. Đỗ Bội cười nói, ta có bạn trai, hắn cũng là Dương Hàm fan hâm mộ, nhưng cũng tiếc, ta tương đối âu, hắn tương đối không phải, cuối cùng là ta rút chúng, hắn bị rút chúng, mà lại cũng không thể tìm Hoàng Nghiêu mua vé, vì lẽ đó chỉ có thể đem hắn nhét vào Bằng Thành. Chính ta đến đây, ngươi tại Bằng Thành a? Vậy chúng ta rất gần a. A Dương là nơi nào người? Ta là Băng Thành, nhưng ta tại Giang Thành làm việc, vì lẽ đó ta là theo Giang Thành bên kia tới. A, các ngươi đều là làm cái gì nha? Ta là trong phòng nhà thiết kế. Trong phòng nhà thiết kế rất lợi hại a. Vừa vặn, ta có một bộ phòng ở muốn giả tu, ngươi giúp ta thiết kế một chút thôi. A, ha ha, đùa với ngươi, ta làm sao có thể có phòng ở. Hiện tại vẫn là thuê phòng ở. Ngoặc kép, Cẩm Lý Tiểu Phân đội người đều là sách một ngày trước đến Dương Thành. Đêm đó bọn hắn cùng đi hát karaoke. Vừa rạng sáng ngày thứ hai còn tại Diêu Thụy Kỳ dẫn đầu xuống. Bọn hắn đi trước uống Dương Thành có điểm đặc sắc trà sớm. Nhàn nhã chơi đến không sai biệt lắm 2 giờ chiều. Sau đó mới đi Trí Tuệ Thành trạm xe lửa tập trung. Cùng cái khác trực tiếp đi, ấn tượng, Lighthouse tham gia fan hâm mộ gặp mặt sẽ hoạt động người. Không giống, Tề Hạo Dương bọn hắn bởi vì đều có nhất Dương văn hóa đẩy bác phía dưới đáng tin fan hâm mộ bài nghiệm chứng. Vì lẽ đó 800 người bên trong chừng 50 người còn được mời đi tham quan nhất Dương văn hóa mới ký túc xá. Mọi người tốt, trước là một cái tự giới thiệu. Ta gọi Ôn Thiến Thiến. Hôm nay mọi người nhỏ hướng dẫn du lịch. Đợi chút nữa chúng ta phải ngồi công ty an bài xe buýt đi vào Trí Tuệ Thành khu vườn. Chúng ta cao ốc liền tại bên trong. Một cái hình dạng không quá xuất chúng, nhưng tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn, mà lại nói về lời nói đến cực kỳ hào phóng tự nhiên nữ sinh mang theo tai treo thức microphone cùng tùy thân ampli, nói với bọn họ, Ôn Thiến Thiến, đây là Dương Nhược Y trợ lý ai. Diêu Thụy Kỳ nhỏ giọng cùng bên cạnh Tề Hạo Dương nói thầm. Cảm giác thật lợi hại. Tề Hạo Dương gật đầu, nhìn niên kỳ hẳn là sẽ không tiếp tục làm trợ lý. Có thể là nghĩ bồi dưỡng nàng đi, cũng không biết là tình huống như thế nào. Hai người bọn hắn thế mà cấp tốc quen thuộc, liền lên xe, Diêu Thụy Kỳ cũng là kêu gọi Tề Hạo Dương, gọi hắn ngồi vào bên cạnh mình. A, nhất Dương văn hóa lâu ngay tại Hằng Đạt thiết kế viện bên cạnh. Tề Hạo Dương ngồi trên xe, trải qua thời điểm hắn liền thấy Hằng Đạt thiết kế viện đại chiêu bài. Hằng Đạt thiết kế viện rất lợi hại phải không? Diêu Thụy Kỳ không hiểu liền hỏi. Vẫn tốt chứ, Hằng Đạt địa sản không tính đặc biệt mạnh, chỉ là mới phát địa phương nhỏ sinh công ty. Nhưng Hằng Đạt thiết kế viện nghe nói đãi ngộ rất không tệ. Ta có đồng sự liền bị đào tới. Tề Hạo Dương nói, vậy ngươi cũng có thể tới a? Ngươi thường đi chỗ cao mà. Diêu Thụy Kỳ cười nói, mà lại Dương Thành cũng rất tốt, ăn đồ vật nhiều, cũng không có nhiều như vậy cay. Ngươi không phải nói ngươi tại Giang Thành ăn cay, ăn đến bụng khó chịu sao? Tề Hạo Dương quay đầu nhìn một chút Diêu Thụy Kỳ, đồng bạn cái kia sáng lấp lánh mắt cười, cùng thanh xuân rào rạt hoạt bát cảm giác, đều để hắn thấy trong lòng có chút bối rối, nhưng tâm động không có nghĩa là sẽ hành động. Cùng bạn gái trước chia tay thống khổ, cùng cái tuổi này đã bị tiêu ma rất nhiều bốc đồng, để hắn không còn dám vì một người phấn đấu quên mình. Huống chi, bọn hắn cũng chỉ là quen biết một ngày thời gian. Tề Hạo Dương đầu óc rất loạn, thậm chí còn nổi lên một câu hắn đoạn thời gian trước đọc sách nhìn đến, nào có cái gì vừa thấy đã yêu, bất quá là thấy sắc nổi lòng tham thôi. Cũng không có cái gì lâu ngày sinh tình, đều chẳng qua là quyền hành lợi và hại mà thôi. Trong lúc nhất thời, Tề Hạo Dương trở nên buồn bực, thậm chí có rất ít lời nói. Bất quá, đến nhất Dương văn hóa cao ốc, Dương Hàm công ty bọn họ rất có khoa học kỹ thuật, cảm giác sân khấu trang trí liền để mọi người kinh hô liên tục. Diêu Thụy Kỳ ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy, cũng quên đi xem cái này Tề Hạo Dương tại sao không nói chuyện. A Dương, ngươi nhìn, công ty bọn họ thật có tiền a. Diêu Thụy Kỳ còn lôi kéo Tề Hạo Dương ống tay áo. Đây là chúng ta sân khấu, lầu 1, chủ yếu không gian đều cho nhà để xe, còn lại đều là nhìn một cái không sót gì, vì lẽ đó không có gì đặc biệt cần giới thiệu. Chúng ta đi lên lầu 2 đi. Lầu 2 là công ty của chúng ta phòng ăn cùng nhân viên hoạt động khu. Ôn Thiến Thiến giới thiệu, chúng ta đi thang lầu đi, bởi vì hơn 60 người, đi thang máy muốn chờ thật lâu, trong này còn bao gồm Nhất Dương Văn Hóa an bài đến duy trì trật tự nhân viên công tác, cùng phụ trách trên mạng phát trực tiếp cho cái khác fan hâm mộ nhìn thợ quay phim. Phát trực tiếp đoàn đội, chỉ là bò một tầng lầu, mọi người cũng không có ý kiến. Diều Thụy Kỳ còn đẩy ra phía trước, nàng tràn đầy phấn khởi cùng Ôn Thiến Thiến hỏi, Thiến Thiến tỷ, hỏi một chút, cái này phòng ăn, liền là trước kia Dương Hàm cho Phong Chi thiếu nữ nấu cơm địa phương sao? Đúng, Phong Chi thiếu nữ tại chúng ta nơi này thu âm ca khúc thời gian nửa tháng. Đại đa số thời điểm đều là tại chúng ta nơi này ăn cơm. Ôn Thiến Thiến mỉm cười hồi đáp, ta liền biết, ta xem các nàng đẩy bác. Diều Thụy Kỳ còn rất đắc ý quay đầu lại, cùng Tề Hạo Dương mặt mày hớn hở nói, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.